Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1124, sáng chói 10 năm. Tối nay Kiev bầu trời phá lệ trong vắt, Klopp tại Arsenal bị Liverpool phản kích uy hiếp thế công sau khi đánh xong ngẩng đầu nhìn trời. Một lát xuất thần trong nháy mắt phảng phất muốn từ trên bầu trời đêm đạt được thần dụ. Nói cho hắn biết đến cùng nên làm như thế nào mới có thể tại tối nay trở thành giới bóng đá chúa tể. Liverpool quá mạnh, Arsenal hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một cái phạm nhân sai chôn vùi toàn đội. Xoắn suýt tại Karius không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đã tuyệt đối trên lưng cái này khẩu lệnh hắn không thể tiếp nhận chi trọng nồi lớn. Nhưng Arsenal đâu? Có thể bởi vì có người cõng nồi liền dễ như trở bàn tay coi nhẹ rơi quá khứ một cái mùa giải cố gắng. Cuối cùng lại không thu hoạch được gì kết quả sao? Thi đấu thể dục tàn khốc liền ở chỗ này. Mặc kệ có bao nhiêu người cạnh tranh, cuối cùng chỉ có một cái bên thắng. Arsenal kỳ thật cùng Liverpool trước đó gặp phải Basel khả năng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong lịch sử mọi người chỉ ghi khác ở qua một cái Á quân. Cái kia Á quân gọi là Hà Lan, bởi vì Hà Lan ngoại trừ quán quân, bọn hắn tại thời đại kia đem bóng đá đẩy hướng chân chính đỉnh phong. Toàn công toàn thủ vang dội toàn cầu. Trừ cái đó ra, trăm năm giới bóng đá, Á quân cùng cuối cùng nhất danh gần như tương tự không đáng giá nhắc tới. Klopp ở trên nửa chàng lúc cũng đã lâm vào tuyệt vọng. Lúc này chẳng qua là tại gượng chống lấy. Hắn cuộc đời huấn luyện viên lần thứ hai Champions League trận chung kết xa so với lần thứ nhất. Muốn đắng chát được nhiều. Hắn có thể tưởng tượng ra được trên trận Arsenal cầu thủ cũng ít nhiều có chút cùng hắn tâm tình. Tương tự. Dù sao bọn hắn ngồi tại trên cùng một con thuyền. Klopp tuyệt vọng nguồn gốc từ tại một cái chung nhận thức. Tại chí ít quá khứ thời gian 3 năm bên trong, tất cả đội bóng đụng phải Liverpool, vô luận mạnh yếu kỳ thật đều đối một cái khái niệm ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu như Liverpool đánh phòng thủ phản kích, như vậy không có đội bóng có thể từ trên thân Liverpool lấy được thắng lợi. Có lẽ đây không phải tuyệt đối, nhưng tuyệt không có khả năng đánh ra nghiền ép thức hiệu quả. Cho nên rất nhiều đỉnh cấp giáo đầu đều hiểu đối mặt Liverpool tốt nhất chiến thuật cũng chính là phòng thủ phản kích, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì một cái chiến thuật có thể làm cho bọn hắn đội bóng trên người. Liverpool chiếm được tiện nghi, Arsenal lạc hậu ba mặt cầu đối Liverpool phòng thủ phản kích. Cho dù là bình thường nhất fan bóng đá đều có thể cảm nhận được Liverpool phòng thủ nghiêm mật. Dựa vào lấy đương kim châu Âu giới bóng đá thứ nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp, thứ nhất phòng thủ giữa trận tổ hợp, Liverpool tuyệt đối lập vô thế bất bại. Bởi vậy Arsenal muốn từ chỉnh thể kỹ chiến thuật phương diện áp chế Liverpool lấy được ưu thế. Hoàn thành ngay cả vịn ba cầu cơ bản mục tiêu là không thể nào. Đã đoàn đội chỉnh thể đã không có trông cậy vào, như vậy còn có thể dựa vào ai đây? Chỉ có nhìn ngôi sao bóng đá người biểu diễn. Nếu có ai có thể thiên thần phụ thể bằng vào sức một mình phá hủy Liverpool phòng tuyến, như vậy đây tuyệt đối cũng sẽ là ghi vào sử sách vĩ đại thời khắc. Salah, Firmino, Mane, Ramsey, trước mắt đến xem không có người nào trạng thái là nhìn có thể mang đến kỳ tích. Thực lực bọn hắn mạnh, nhưng cũng thấy được trần nhà. Nếu như Tư Đồ Vân Binh có thể muộn một chút mà trở lại năm 2008. Như vậy hắn sẽ nói cho Klopp, loại tình huống này Arsenal hẳn là bên trên Ori Card. Có lẽ còn có một tia xuất hiện kỳ tích khả năng. Tư Đồ Vân Binh chưa từng phủ nhận giới bóng đá tồn tại huyền học, cho nên hắn đã từng đối Zidane húy như không sâu. Bất quá hôm nay Arsenal nếu như muốn dựa vào huyền học thắng được tranh tài thắng lợi cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Dù sao tạp vụ Liverpool dẫn trước ba cầu lớn ưu thế nắm trong tay là không thể nào bị đối thủ dựa vào huyền học lật bàn. Tranh tài phút thứ 65 lúc Arsenal trước trận tiến công bị đánh lén, Bellerin từ sau trận trợ công đi lên tiến hành trợ giúp. Tại tiếp ứng Salah chuyền bóng hướng ranh giới cuối cùng thúc đẩy về sau. Liverpool phòng tuyến cũng trở về rút lui đến phía trước cầu môn khu vực. Khu vực khống chế trên cơ sở bắt đầu tiến hành chằm chằm người phòng thủ. Bellerin tại ranh giới cuối cùng trước chỉ có chuyền bên trong một cái lựa chọn. Cho dù là về gõ lại tìm đồng đội đều rất bình thường khó khăn. Bellerin chuyền bên trong cầu tại vùng cấm địa bên trong không có gì bất ngờ xảy ra bị Koulibaly đánh đầu giải vây. Cho dù là bị ở ngoài vùng cấm Milner khống chế được bóng đá điểm rơi, nhưng Casemiro theo sát lấy bên trên đoạt khiến cho Milner làm ra hướng về phía trước chuyền bóng. Lựa chọn, bóng đá vừa lăn nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực liền bị Van Dijk chặn lại. Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá lập tức đầy mặt vẻ thất vọng. Truy nguyên, Arsenal tam xoa kích tại Liverpool cái này nghiêm mật phòng tuyến hạ cũng khó có làm. Mà nói và cá nhân năng lực, bọn hắn cũng cuối cùng muốn so sánh Ronaldo cùng Messi kém không ít. Bán kết lúc Real Madrid có được lợi thế sân nhà, Ronaldo thiên thần hạ phàm trợ giúp Real Madrid lấy được một trận thế hòa. Nhưng ở Anfield nhưng cũng không công mà lui. Trong này lập trường giao chiến, Arsenal cầu thủ muốn đánh ra khiến quần tinh thất sắc siêu cấp biểu hiện cũng không khác một trận. Kỳ tích sinh ra, Van Dijk cắt bóng sau Kante từ bên cạnh tiếp ứng, sau đó nhanh chóng phát động phản kích. Mbappe hậu trường cánh phải tiếp ứng bên trong ngay cả ngừng mang lội sau đó bộc phát khởi động. Lội cầu tốc độ tiến lên nhanh chóng khiến Arsenal phòng tuyến biến thành chim sợ cành cong. Wijnaldum tại trung tuyến vị trí hiệp phòng đường biên tiến hành đánh chặn. Mbappe dẫn bóng tiết tấu dừng lại sau đột nhiên chụp cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Sau đó tiếp tục hướng phía trước trận dẫn bóng thúc đẩy. Lúc này Arsenal phòng tuyến chỉ còn lại có 3 tên hậu vệ. 2 tên hậu vệ trung tâm tăng thêm hậu vệ biên Chamber. Bọn hắn chung nhận thức là tại ở ngoài vùng cấm đem Liverpool phản kích ngăn chặn lại. Chỉ có thể dạng này, bởi vì bọn hắn cũng không có đầy đủ thời gian trở về rút lui. Mbappe tại lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc Sané từ đường biên nhanh chóng bên trong cắt trung lộ khu vực. Chamber xông lên đối Mbappe tiến hành đánh chặn lúc Mbappe đưa ra một cước chọc khe. Chằm chằm đề phòng Lewandowski Labrun vốn cho rằng Lewandowski sẽ khống chế bóng. Nhưng Lewandowski lại xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Để lọt cầu sau cấp tốc quay người hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực vị trí chạy. Mà Labrun lại quay người lúc đập vào mi mắt là Sané nghiêng chen vào vị trí chạy phản việt vị sau tiếp ứng đến Mbappe chuyền bóng hình thành đơn đao đi gặp Piszczek quả quyết xuất kích. Sané tận lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc còn cố ý quan sát một chút bên trái tình huống, khi nhìn đến Lewandowski nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái vị trí chạy tình trạng về sau, hắn không có do dự chốc lát liền đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Koscielny xéo xuống truy kích Sané. Tại Sané đưa bóng chuyền đi trong nháy mắt hắn trực tiếp để sảnh ý đồ đưa bóng chặn lại. Nhưng chùi bóng đến cực hạn nhưng cũng chưa thể đụng phải bóng đá. Lệch một ly, Lewandowski tại vùng cấm địa sườn trái nghênh cầu thoải mái mà đưa bóng đẩy bắn đưa vào không môn. Bên trong, Lewandowski phá khung thành về sau quay người chủ động chạy hướng Sané. Sané cười lớn bị Lewandowski ôm. Kiev Olympic khu vực sân thể dục quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Flop thống khổ nhắm hai mắt lại. Xong, kết thúc. 5-1, Lewandowski đẩy bắn không môn đắc thủ. Điểm số bị sửa vì 5-1. Lewandowski trình diễn dẫn bóng hat-trick. Liverpool thông qua gió lốc phản kích từ phong tuyến tam xoa kích một lần phong quyền tàn vân phối. Hợp đem Arsenal phòng tuyến phá hủy. Sané đồng dạng đánh ra hiện tượng cấp tiêu chuẩn. Hôm nay chẳng những có thể dẫn bóng cũng có trợ công. Nhất là hắn không tham công. Đây chính là Hồng Quân đoàn đội tinh thần thể hiện. Arsenal không thể thay đổi càn khôn. Thậm chí có thể nói tranh tài đã kết thúc. Liverpool 4 cầu dẫn trước Arsenal. Không có đội bóng. Trên thế giới không có đội bóng có thể tại 35 phút thời gian bên trong đánh vào Liverpool 4 cầu. Thật là khiến người ta tiếc nuối a. Hôm nay có thể sẽ sáng tạo Champions League trận chung kết trong lịch sử phân chênh lệch lớn nhất. Tranh tài, hiện tại đã là 4 cầu chênh lệch. Liverpool chẳng những muốn sáng tạo ngũ liên quan sự nghiệp to lớn. Còn muốn trên người Arsenal sáng tạo Champions League trận chung kết đơn trận phân chênh lệch tối. Đại kỷ lục sao? Như thế rất bình thường, phù hợp Liverpool phong cách. Tư Đồ Vân Binh tại cái này dẫn bóng sinh ra về sau khóe miệng dơ lên một vòng mỉm cười. Sau đó quay người đi hướng huấn luyện viên chỗ ngồi xuống dưới. Hắn tư thế ngồi đoan chính. Trước mắt tựa như thấy được 10 năm trước mặc đồ thể thao đứng tại Louis High Stadium bên sân nơm. Nớp lo sợ ngây ngô huấn luyện viên. Lại tựa như thấy được Âu phục giày da đứng tại Bernabeu sân bóng cuồng hống gào thét chính mình. 10 năm, hắn đi tới điểm cuối cùng trước. Mặt mỉm cười lòng mang an lòng nhìn qua trên trận những cái kia cầu thủ. Còn có những cái kia đã từng hắn chấp giáo qua từng khuôn mặt. Monaco kia không sợ chết Mauro, Hamburg kia kiệt ngạo bất tuần Elia, từ Anfield trốn đi viễn phó Nukem Suarez. Mặc kệ hiện nay bọn hắn người ở phương nào, bọn hắn tại Tư Đồ Vân Binh trong lòng luôn có một chỗ cắm rùi. Còn có kia từng tái đối thủ, từ Blanc đến Deschamps, lại từ Van Gaal đến Henchil, từ Ferguson đến Guardiola. Từ Manny kỳ lại đến Klopp, đây là hắn không có gì sánh kịp 10 năm, cũng là hắn nhân sinh óng ánh nhất lấp lánh 10 năm. Hắn xác định cuộc đời mình tương lai sẽ không còn có một cái 10 năm có thể tới đánh đồng. Vì nhân sinh, vì gia đình, vì tương lai, khi hắn nhất định phải rời đi châu Âu rời bóng đá một khắc kia trở đi. Hắn biết hắn mặc dù có ngày quay về châu Âu rời bóng đá. Cũng rất khó lại có quá khứ 10 năm này huy hoàng. Mặc kệ là dốc hết tâm huyết vẫn là giấu tài, hay là nhẫn nhục phụ trọng đến quân lâm thiên hạ, hắn rốt cuộc không thể quay về cái kia ngây thơ ngây ngô tuổi thanh xuân. Sẽ không còn có mỗi ngày ba tỉnh chăm lo quản lý. Khi hắn đối thủ nhóm ở đây bên trên cùng thời gian thi chạy chỉ vì giữ lại thắng lợi hy vọng lúc. Không có ai biết trận này thi chạy, Tư Đồ Vân Binh chạy 10 năm. Hắn hiện tại cũng không có cảm thấy mỏi mệt, nhưng là hắn không còn có năm đó bị tử thần tại sau lưng đuổi theo áp lực. Hướng chết mà sinh, hắn tương lai đường như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ sợ sẽ không còn như hắn tung hoành châu Âu rời bóng đá 10 năm này đặc sắc như vậy. Monaco cùng Hamburg nghịch tập. Liverpool trùng sinh cùng sử thi huy hoàng. Khả năng cả tòa sân bóng bên trong người hạnh phúc nhất là Liverpool fan bóng đá. Nhưng tối bị động lại cũng không là Arsenal, mà là trong dạp hôn thê tử MU bàn tay Henry. Liverpool lão bản đến nay còn không biết tại trận đấu này qua đi 48 giờ bên trong. Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Vô luận Henry làm cái gì? Nói cái gì, cũng tuyệt đối không cách nào cải biến Tư Đồ Vân Binh rời đi Liverpool kết quả. Liverpool tại sử thi đỉnh phong huy hoàng đem điêu khắc ở lịch sử tối lấp lánh một tờ thời khắc. Bọn hắn cũng sẽ nghênh đón câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất tình thế hỗn loạn. Vô luận bao nhiêu năm qua đi, Liverpool câu lạc bộ đại sự niên kỷ bên trong. Thế kỷ 21 lớn nhất tình thế hỗn loạn chỉ có hai cái. 2012 niên hạ, Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield.